Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, xuất thủ. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, mắt thấy phía dưới cục thế càng ngày càng tệ, những cái này công tử thiếu gia thậm chí đánh mất chiến đấu ý chí. Hắn đã làm ra lựa chọn, trên bầu trời bạch y nam tử lộ ra mỉm cười, chính phải đáp ứng. Lại nghe được thở dài một tiếng vang lên bên tai mọi người. Tiếng thở dài tuy nhiên không lớn, nhưng lại giống như có người úp sấp người bên tai một dạng. Các vị ăn cướp người lông tơ cũng run rẩy một chút. Đang nhìn giữa sân, không biết khi nào xuất hiện một cái một thân ma y. Quanh thân che kín đục ngầu khí tức nam tử. Nam tử khuôn mặt phổ thông, ánh mắt đầu tiên nhìn tới rất bình thản. Nhưng là nhìn lần thứ hai nhìn lại là có một loại khác vận vị. Đệ tam nhãn, đệ tư mắt, càng ngày càng cảm thấy nam tử này khuôn mặt nén lòng mà nhìn. Tuy nhiên nam tử này khuôn mặt non nớt, như thiếu niên, quanh thân không có nửa điểm sóng linh khí. Lại không ai cho rằng tên trước mắt này là người bình thường. Trò cười, một phàm nhân bình thường làm sao lại lặng yên không một tiếng động đứng tại này bên trong. Là ngươi, cái kia lão đại liếc một chút liền nhận ra Trần Cửu. Ngươi nhận ra ta, Trần Cửu thanh âm không có chút nào ba động. Ngươi hình vẽ đã sớm bị tông môn truyền khắp. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi là đi tìm cái chết. Hiện tại thối lui, ta tha các ngươi nhất mệnh. Trên bầu trời nam tử không nói tiếng nào. Nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này. Để đến bọn hắn chó cắn chó. Tiểu tử. Khoác lác có thể đem ra châu thổi phá. Ta hôm nay liền muốn đưa ngươi giết chết. Vì lão ngũ báo thù, lão đại cắn hàm răng nói. Trần Cửu nhẹ nhàng đứng tại chỗ. Không nói nữa. Này bốn cái tu sĩ thấy không rõ Trần Cửu sâu cạn. Trong nháy mắt tạo thành một cái trận thế. Hướng về Trần Cửu xoắn tới. Trần Cửu tay phải nhẹ nhàng phất một cái. Đem lão đại hai tay đỡ mở. Đối mặt cái này chạm mặt tới Lục Trích thủ trưởng, một tiếng thượng cổ mãng như tiếng giống giận dữ truyền ra. Núi đá đánh rơi xuống, Trần Cửu nguyên địa bất động, đối diện bốn người cùng nhau lui lại 6 bước. Tiểu tử này thật mạnh, lão nhị nhổ nước miếng. Nước miếng trong mang theo một chút tơ máu. Trần Cửu quần áo bình tĩnh, tựa như là không có chút nào ba động. Gió núi thổi qua, cỏ động, thụ động, nước động. Mọi người quần áo, sợi tóc phấn khởi, chỉ có Trần Cửu quanh thân toàn bộ đứng im. Đây là một cái rất kỳ quái hình ảnh. Động tĩnh kết hợp, rất là quái dị. Lão tứ lúc này có thoái ý. Đại ca, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hay là đi thôi. Lão đại nghiêm nghị nói. Lão ngũ thù ngươi không muốn báo sao. Thế nhưng là, móc lửng, ngoặc kép. Không có cái gì tốt thế nhưng là, lão đại cắt ngang lão tứ lời nói. Nhìn hướng lên bầu trời bên trong nam tử. Sư huynh, xin xuất thủ tương trợ. Huynh đệ của ta bốn người nhất định sẽ trọng báo. Nam tử đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Không có ý tứ, đối phương ra trọng báo điều kiện này. Ta vô pháp cự tuyệt. Lại nói ngươi hôm nay nhìn thấy bổn tọa động thủ. Liền không thể để ngươi sống nữa. Sát nhân diệt khẩu chính là tất nhiên sự tình. Chớ có trách ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nhìn lấy trong tay nam tử lắc lư trường kiếm. Trần Cửu cười, giờ khắc này sơn cốc tràn ngập vận vị. Ta chính lo lắng nhân quả chi sự. Không nghĩ tới ta lo lắng là dư thừa. Ha ha ha, khốn lão thiên liền cho ta đưa gối đầu. Lão thiên không tệ với ta a. Lúc đầu Trần Cửu đang suy nghĩ như thế nào xuất thủ mới có thể tránh miễn nhân quả. Nhưng là hiện tại không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì đối phương đã hướng tự mình ra tay. Nam tử trường kiếm xẹt qua hư không? Hướng về Trần Cửu phóng tới. Đối diện bốn cái huynh đệ. Trong nháy mắt phân bố tứ phương. Quanh thân pháp lực kêu gọi lẫn nhau. Hình thành một cái kỳ quái lực tràng. Cái này lực tràng giống như một cái đầm lầy. Càng dẫy dụa, trói buộc càng lợi hại. Đinh đương kim thiết gặp nhau thanh âm truyền ra. Nơi xa quan chiến các vị công tử nhà giàu. Tiểu thư đồng tử co rụt lại. Mọi người thực lực tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng là phần này mắt bên trong vẫn là có. Trần Cửu tay chỉ trong suốt như ngọc. Phi kiếm kia đâm tới thời điểm, chỉ là cong ngón búng ra. Phi kiếm truyền ra một tiếng gào thét. Bên trong nguyên linh trong nháy mắt bị đánh tan. Một đạo âm thần phi ra, trở về bạch y nam tử trong tay. Nhìn lấy dưới chân thanh phi kiếm này, Trần Cửu thủ trưởng một nhiếp, đem cầm trong tay. Thanh trường kiếm này mỏng như cánh ve, đối với tu sĩ đến nói là thượng hạng pháp kiếm, đối với Trần Cửu đến nói liền trường kiếm bình thường cũng không bằng. Hảo kiếm, hảo kiếm, đáng tiếc không có duyên với ta. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, Trần Cửu có thể cảm ứng được phi kiếm quỹ tích, nhưng là cảm ứng được là một chuyện, bắt đạt được lại là một chuyện. Đang phi kiếm lâm thể một khắc này, Trần Cửu thời không trường hà phát động, thời gian hơi ngưng trệ, cũng là cái này khiến không phát giác gì ngưng trệ, lại làm cho nam tử mặc áo trắng kia thất bại thảm hại. Đưa ta phi kiếm, nam tử trên không trung hét to. Không còn có lúc trước yêu nhã thong dong. Đối diện trong đội xe vị tướng quân kia con mắt trừng trừng. Thật mạnh a, đây chính là nhập đạo tu sĩ phi kiếm, thế mà nhất kích liền bại. Đầu lĩnh kia nữ tử trong mắt tinh quang lấp lóe, gật gật đầu, đúng là không tầm thường. Muốn phi kiếm, Trần Cửu nói, ngươi trả lại cho ta. Nam tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Phi kiếm này đi qua hắn vài chục năm tẩy luyện, đối nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trần Cửu nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, lúc đầu một thanh trường kiếm mà thôi, ta là võ giả. Cái này trường kiếm đối ta đến nói không thể so với gà mờ kém bao nhiêu. Nhưng là ngươi ra tay với ta trước đây, chúng ta không oán không cừu, ngươi cùng ta không duyên cớ kết xuống nhân quả, phi kiếm này ta liền vui vẻ nhận. Vừa nói, một cỗ mịt mờ thổ hoàng sắc ánh sáng đầy chui vào trong phi kiếm. Cong ngón búng ra, trường kiếm trong gió kêu khẽ, thanh âm êm tai, tu sĩ con mắt sung huyết. Phi kiếm này bị kỳ tế luyện vài chục năm, tựa như là hắn nàng dâu, tình nhân, không dung người khác nhúng chàm. Mà bây giờ phi kiếm rơi vào trong tay đối phương, người gọi nam tử như thế nào nhận được? Thủ trưởng duỗi ra, phong vân tụ tập, một trưởng này ẩn chứa vô tận phong lôi chi lực, hướng về Trần Cửu khi ngực nghênh đón. Trần Cửu phất ống tay áo một cái, sức lực thiểm hiện. Đem phong lôi cự chi tại thân thể tam xích bên ngoài. Bất quá ngay lúc này, Trần Cửu sau lưng đột nhiên toát ra một cái bóng mờ, trong nháy mắt chui vào bên trong trường kiếm. Trường kiếm một tiếng vui sướng kêu khẽ, rời khỏi tay, rơi vào trong tay nam tử. Bảo kiếm mất mà được lại, nam tử mừng rỡ cùng cực, đem trường kiếm ôm vào trong ngực. Ha ha ha, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng muốn uống lão tử nước rửa chân. Biến cố này mọi người trợn mắt hốc mồm, nơi xa tâm tình mọi người làm chập trùng bất định. Đây cũng quá kích thích người. Không thể trường kiếm cái kia bạch y tu sĩ một thân tu vi ít nhất yếu bớt ba phần. Lúc này trường kiếm trở về, giống như mãnh hổ thêm cánh, nhìn lên bầu trời cuồng tiếu tu sĩ. Trần Cửu bộ mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Duy có mắt bên trong lóe ra một vòng diễu cợt, nhàn nhạt diễu cợt, ta khuyên ngươi không muốn đứng tại như vậy cao. Không phải vậy một hồi ngươi phải hối hận. Nam tử coi là Trần Cửu lại tại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Chẳng những không nghe Trần Cửu khuyến cáo, ngược lại thân hình trong nháy mắt cất cao. Vừa mới tại càng cao điểm hơn phương đứng vững, chỉ gặp nam tử đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc. Pháp lực ngưng trệ, từng tầng bụi đất xuất hiện ở tại quanh thân. Từ cánh tay đến toàn thân, chậm rãi bị một tầng hoàng quang nơi bao bọc. Trong vòng mấy cái hít thở đã hóa đá. Pháp lực không có thể điều động, không thể có pháp lực thạch đầu trên không trung sẽ như thế nào? Tự nhiên là làm rơi tự do. Hơn 100 cân thạch đầu, đem khắp nơi nện một cái hố. Cánh tay bị cùng nhau quẳng đoạn. Trên cổ có vết nứt vô số. Cũng nói, người cách mặt đất gần một chút. Người hết lần này tới lần khác không nghe. Lần này tốt, liền xem như giải trừ pháp thuật, người cũng phải hao phí đại lực khí tu bổ thân thể. Tu bổ đồ, vật cuối cùng không có nguyên lai tốt. Ngươi người này làm sao không nghe khuyến cáo đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Trần Cửu tại cái này bên trong đại phát cảm khái. Bên kia mọi người cùng nhau giật mình. Thông minh người lúc này đã kịp phản ứng. Không khỏi thầm nghĩ. Hảo tâm cơ. Hảo thủ đoạn. Trần Cửu thiên đạo tạo hóa chi lực đối khí thế nhạy cảm như vậy. Đương nhiên sẽ không có phát hiện đối phương âm thần đi vào phía sau mình. Nếu là liền cái này cũng phát hiện không? Trần Cửu không biết từ bao nhiêu hồi. Trần Cửu cướp đi nam tử phi kiếm một khắc này. Nam tử tâm đã lộn xộn. Trong phi kiếm bị Trần Cửu gieo xuống hóa đá nguyền rủa. Nam tử kia lại lo ngại cầm lại phi kiếm. Trần Cửu dứt khoát liền phối hợp hắn diễn một trận bộ phim. Thỏa mãn tâm hắn nguyện. Về phần sau cùng nhắc nhở. Thật sự là trò cười. Nam tử kia bị Trần Cửu lớn tiếng dọa người. Đã giống như kinh cung chi điều. Tự nhiên vô ý thức hội dựa theo Trần Cửu nói mát làm việc. Cứ như vậy, không chút nào phế chút sức lực liền đem một vị nhập đạo cảnh giới tu sĩ bãi bình. Nhìn lấy chính mình quanh thân bốn cái tu sĩ. Trần Cửu cười một tiếng. Chính các ngươi thúc thủ chịu trói. Vẫn là để ta tự mình xuất thủ đem bọn ngươi oanh sát đến cặn bã. Nhìn lấy Trần Cửu, mấy người ánh mắt lấp lóe. Lão đại lão tam một tiếng giống. Bỗng nhiên hướng về Trần Cửu đánh tới. Về phần lão nhị lão tứ. Thì là thành thành thật thật ném đi binh khí. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.